Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 202, dễ như trở bàn tay Tà Tiểu Đa. Nơi này không phải ma tộc địa bàn a? Hai người này tại sao lại ở chỗ này mặt làm? Tai bay vạ gió, chấm ngoặc kép, Vô Độc Đại Vu cảm thấy chưa phát giác im lặng. Lúc trước, bên này thế nhưng là bị coi như vu tộc cấm địa khu vực. Nghe nói là tổ tông cùng đối phương có cái gì minh ước. Hồng Thủy lão đại về sau còn chuyên môn nói qua chuyện này. Chỉ cần người của ma tộc không ra, chúng ta liền không thèm quan tâm hắn. Chủ yếu nhất, chúng ta không được đi vào. Đây chính là viết tại vu tộc thiết tắc bên trong chủ yếu quy tắc. Nhưng bây giờ, thế mà tại cái này cấm kỵ chi địa đánh nhau. Chẳng phải là muốn ra nhiễu loạn lớn. Đáng chết Băng Minh. Lệ Trường Thiên lão tiểu tử kia không hiểu chuyện, người cũng không biết trong đó nặng nhẹ sao? Hay là mau chóng tới? Phiền phức không phiền phức sau này hãy nói đi. Trước đi qua nhìn xem có thể hay không khuyên. Nếu như không có khả năng khuyên, liền liên thủ với Băng Minh, trực tiếp đem lão già này đánh chết được rồi. Cái này mẹ nó đoạn đường này chạy chết ta rồi. Vô Độc Đại Vu mang lấy một đoàn hắc khí, hướng về Ma Linh Sâm Lâm bay đi. Tả Tiểu Đa một đường trì hành phi nước đại, một bên phi tốc tiến lên, một bên nhanh chóng vung mạnh chùy. Những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Khi người tan tác, lúc này đã không còn sử dụng trạng thái cực hạn. Một mặt là lâu dài gắn bó trạng thái kia, hao tổn hay là khá lớn. Thứ hai, trước mắt ma chúng, thực lực chỉ thường thôi. Vận dụng cấp độ kia cực hạn uy năng, thật sự là dao mổ trâu giết gà. Tại thói quen thích ứng trạng thái kia, thậm chí đại khái hiểu rõ cái kia trạng thái chiến lực cũng liền có thể vô vị không duyên cớ lãng phí. Thứ ba nha, trước mắt địch thủ nhân số đông đảo, nhưng cũng liền nhân số đông đảo mà thôi. Vừa vặn mượn nhờ bọn hắn, lấy thực chiến phương thức, vòng đi vòng lại. Từng lần một thí nghiệm lấy chính mình trong khoảng thời gian này cảm ngộ. Trong khoảng thời gian này, tu vi tiến độ quá nhanh. Cũng không có người bồi chính mình luận bàn một chút. Căn cơ bất ổn a. Vừa vặn, cùng những ma tộc này luận bàn một cái đi. Bù lại một chút kiến thức căn bản. Thiên hồn chùy, mưa gió chùy, sơn hà chùy, nhật nguyệt chùy, âm dương chùy. Dần dần triển khai, thỏa thích huy sái. Đối với trước mặt ma tộc chúng, Tả Tiểu Đa mảy may cũng không có lòng thương hại, càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối mặt lấy nhân loại huyết nhục làm mỹ thực, đối mặt chính mình thèm nhỏ nước dãi chủng tộc, lại hạ thủ lưu tình. Đó chính là thánh mẫu, còn muốn là hoàn toàn không có điểm mấu chốt thánh mẫu. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không thể nào là loại kia tiện hóa. Tuyệt đối không thể, đoạn đường này tự nhiên là gió tanh mưa máu. Sát nghiệt ven đường, trong lòng vẫn từ không có chút ba động nào. Trong mắt sinh linh, đều là phệ người quỷ quái. Đánh chết, không những không có nửa điểm gánh vác. Ngược lại e sợ cho giết đến thiếu đi hắn hướng gieo hại thương sinh. Hay là hiện nay liền trực tiếp đánh chết thôi. Theo một đường sông về phía trước giết. Hắn duy nhất cảm giác chính là, vừa mới bắt đầu thời điểm. Thật sự là quá dễ dàng. Hoàn toàn không có trở ngại cản trở có thể nói. Cứ như vậy một đường đập tới. Như vậy qua một hồi lâu đằng sau. Áp lực hơi có chút. Có vẻ như là đối phương xuất động một chút cái cao tầng chiến lực. Nhưng cũng đàm luận không đến vướng bận. Tiếp tục cuồng đánh chính là. Làm theo từng cái bị đánh bay. Đánh nát. Một hồi sẽ qua nhi. Áp lực lại có tăng trưởng. Bất quá không sao. Như cũ có thể ứng phó. Cho tới bây giờ, rốt cục cảm giác được áp lực, bất quá cũng vẫn được, còn tại ứng phó phạm trù bên trong, cũng chính là tốc độ đi tới thoáng nhận điểm ảnh hưởng. Thoáng qua chậm lại một chút, vẫn như cũ là thẳng tắp tiến lên, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Một đường đẩy mạnh, một đường cường công dồn sức đánh, Tả Tiểu Đa tâm tình càng thư sướng, không khỏi nghĩ tới thoại bản trong tiểu thuyết. Trong những truyền thuyết kia trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp truyền thuyết. Không khỏi trong lòng hào tình vạn trượng. Liền ta hiện tại thân này tu vi. Nếu là đi cổ đại đánh trận. Vạn mã quân doanh, bình chiến cái bảy vào bảy ra bất quá chờ nhàn sự. Ta đều không cần ngựa. Há không càng hơn cái kia tuyệt thế mãnh tướng một bậc. Thậm chí không chỉ một bậc. À vậy, hiện tại cái này không khí. Đơn giản chính là không nên quá khi dễ người. Quả thực là khoái cảm liên tục. Thời khắc cao trào a. Về phần mới chạy tới ma tộc phẫn nộ hò hét. Bọn hắn hô cái gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hết thảy không để ý tới. Mắt điếc tai ngơ chính là. Các ngươi đã ngay đầu tiên nói rõ muốn ăn ta. Thèm thân thể của ta. Muốn đem ta một ngụm nuốt xuống bụng. Ta có thể không phản kháng. Có thể không cho phép ta phản kích. Ta đây là thật sự. Thỏa đáng. Ở đâu đều là nhất đang lúc phòng vệ chính đáng. Mọi người ngay đầu tiên liền xác lập không thể cứu vãn đối lập lập trường. Ta còn không phản kháng. Đưa dê vào miệng cọp sao. Lui 10.000 bước nói. Ta đã đánh chết các ngươi nhiều người như vậy. Cho tới bây giờ tình huống này. Ta chính xác dừng tay. Các ngươi cũng chỉ sẽ cùng nhau tiến lên. Đem ta ăn sống nuốt tươi. Sao lại cùng ta hòa giải. Cái kia tuyệt không có khả năng. Làm trò cười cho thiên hạ đàm tiếu. Nếu không có khả năng. Vậy còn nói chuyện gì. Làm liền xong rồi. Làm đến đáy. Cho đến tận này. Tả tiểu đa đã một đường đẩy mạnh 5 vạn mét khoảng cách cực dài. Tại phía sau hắn. Chính là một đầu rất là không ngắn 50 cây số đại đạo. Rất là bình ổn kiên cố. Nhuộm hết máu tươi. Mà ven đường tiếng kêu thảm thiết không phải dừng liên tiếp. Nối liền không dứt, mà là đơn giản vang liên miên, vang thành chuỗi, vang đến núi kêu biển gầm, tả tiểu đa sau lưng, hoàn toàn sạch sẽ trơn tru, sửng sốt không có ma chúng dám từ sau đánh lén. Hai bên ngược lại là có rất nhiều chưa tỉnh hồn người ma tộc. Nhìn về phía trước cuồn cuộn mà đi một đường khói bụi, ngây ra như phỗng, bắp chân rút gân, nhân loại, hung tàn như vậy sao? Cùng thoại bản tiểu thuyết truyền kỳ trong thần thoại ghi lại cũng không giống với a. Chỉ như vậy một cái đầu chọc ra hỏa. Đã làm mất rồi chúng ta mấy vạn người. Mà lại đến bây giờ còn là một bộ sinh long hoạt hổ. Không nhìn thấy nửa điểm mệt mỏi dáng vẻ. Thậm chí ngay cả tốc độ tiến lên đều không có nửa điểm yếu bớt. Chẳng lẽ còn có thể lại tiếp tục giết tiếp. Lại giết mấy vạn người. Mười mấy vạn người. Mấy trăm ngàn người sao? Ngay từ đầu anh biến thống lĩnh chào đón. Bị đánh bay. Sau đó hóa vân thống lĩnh đi lên. Cũng bị đánh bay. Đi theo là ngự thần thống lĩnh đi lên. Vẫn như cũ là bị đánh bay. Lại sau đó là quy huyền thống lĩnh đi lên. Vẫn là bị đánh bay. Trước trước sau sau đã đánh bay thật lớn một đống. Mới vừa rồi là ba vị bay trên trời thống lĩnh đồng loạt ra tay. Lúc đầu mọi người coi là có thể, chỉ ít sẽ không lại bị đánh bay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ba vị bay trên trời thống lĩnh, như cũ không có trốn qua bị đánh bay vận mệnh. Ta XXX, tên nhân loại này, sao có thể hung tàn đến bực này khó có thể lý giải được tình trạng. Đến cùng là tên nhân loại này quá hung tàn, hay là tất cả nhân loại đều là như vậy hung tàn. Cũng không cần tất cả nhân loại đều hung tàn như vậy. Chỉ cần có một số nhỏ nhân loại. Đều có trình độ này. Có vẻ như liền không có chúng ta ma tộc sinh linh đường sống. Nhìn đâu. Nhân loại kia vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài bão tố. Ba tên bay trên trời thống lĩnh liên thủ. Như cũ đối với hắn không có ảnh hưởng. Không có ý nghĩa. Cái này. Cái này. Cái này. Đại khái là chúng ta kiến thức quá nhỏ bé. Có từng nghĩ đến, chiến đấu lại có thể tàn khốc như vậy. Nhìn nhìn lại trên mặt đất đã hóa thành một chỗ thịt nát vô số tộc chúng. Vô số ma tộc dân chúng đều ở trong lòng cân nhắc. Nhân loại hung tàn như vậy. Chúng ta, đến cùng còn muốn hay không ra ngoài. Chúng ta, thật sự có thể khôi phục trước kia vinh quang sao. Nhưng mà ma tộc cao tầng đương nhiên sẽ không coi là thật không làm. Trên thực tế. Giết sướng rồi giết vui vẻ giết cao cái kia chiêu tà tiểu đa. Giờ phút này đã gặp phải đã đủ cản trở trở ngại của hắn. Phía trước hơn 10 vị cao thủ ma tộc. Cùng nhau liên thủ xuất kích. Tại một tiếng đất rung núi chuyển bạo hưởng sau khi. cái kia hơn 10 vị ma tộc bay trên trời cao thủ như cũ như trước đó đồng dạng. Cùng nhau bay ngược ra ngoài, giống như không ngoại lệ. Duy nhất cùng lúc trước khác biệt sự tình, cái này hơn 10 vị phi thiên cảnh ma chúng cố nhiên từng cái miệng phun máu tươi, nhưng cũng không có bất kỳ một cái nào coi là thật chết đi. Nói cách khác, bọn này ma chúng tất cả đều thương thì thương vậy, nhưng cũng không có chết người. Mà cái này, cũng đã là một cái chưa từng có tiến bộ cực lớn. Tả Tiểu Đa cũng tại thời khắc này, cảm nhận được trước nay chưa có lực cản, không còn thế không thể đỡ. Đối diện ba cái dẫn đội cao thủ ma tộc, tại đối mặt Tả Tiểu Đa thời điểm, thực lực nhất là có thể nhìn, khiến cho đến Tả Tiểu Đa cảm thấy, đối mặt mình, lại không là có thể cho nên diệt sát ma chúng, mà là, một ngọn núi, một tòa lĩnh, một tòa ngọn núi. Tả Tiểu Đa biến chiêu bát phương phong vũ trùy đánh đêm bát phương thức, như cũ tương lai tập 15 vị cao thủ ma tộc đều đánh lui. Nhưng mình cũng rốt cục thế xông rừng, không thể không nheo mắt lại, ngưng thần hướng về phía trước nhìn lại. Nguyên bản giấu kỹ trúc dung chân hỏa phảng phất cảm nhận được phía ngoài chiến đấu bầu không khí ảnh hưởng, chủ động vận hành đứng lên, tựa hồ là đang vội vàng hy vọng bị Tả Tiểu Đa sử dụng bức thiết ra ngoài chiến đấu. Nó đã yên lặng quá lâu quá lâu. Trước đó cái kia một trận giết chóc, bất quá cực kỳ nhỏ bé, chín châu mất sợi lông, không đủ thành đạo. Tả Tiểu Đa cảm thụ được chính mình chân nguyên tràn đầy đan điền, cái kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc hỏa trúc linh khí, chỉ cảm thấy mình có thể đánh tới cửu trọng thiên đi. Vô chỉ vô tức, tiến lên không ngừng, tựa hồ có một thanh âm đang không ngừng tự nhủ, thảo, dừng lại làm cái gì, cho ta mãng đi lên. Mãng đi lên, nếu là không có loại xúc động này, Tả Tiểu Đa có lẽ thật đúng là liền tiếp tục vọt lên, tiếp tục mãng xuống dưới. Nhưng cỗ này đột nhiên xuất hiện không hiểu xúc động, khiến cho đến Tả Tiểu Đa lòng sinh ngạc nhiên. Cái nào đều cảm giác không đúng kinh. Cái này trúc dung chân hỏa chiến đấu nhiệt tình cũng quá cao. Đánh trận cũng cần lượng sức mà đi, sao có thể một mực mãng. Cho nên hắn dứt khoát ngừng lại, vận chuyển nguyên hỏa quyết, bình phục một chút sao động trúc dung chân hỏa, sau đó âm thầm hạ quyết tâm, cái này trúc dung chân hỏa, sau này có thể không cần cũng đừng có tùy tiện vận dụng. Vẫn là chờ đến chính mình đối với cái này lửa có được tuyệt đối khống chế, lại nói đến tiếp sau, không sợ uy lực quá lớn, cũng không sợ tiêu hao. Mình bây giờ có vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng lực lượng, nhưng lại sợ hình thành quán tính, thói quen thành tự nhiên sẽ phải mệnh. Tả Tiểu Đa là thật không nghĩ tới, danh xưng vạn hỏa chư diễm đứng đầu trúc dung chân hỏa, lại có dạng này nóng nảy một mặt. Cái này hoặc là rất phù hợp hỏa trúc đỉnh cao nhất công thể hiệu năng, cũng không phù hợp ta Tả Tiểu Đa làm gì chắc đó tính mệnh làm đầu hình thức chiến đấu. Trúc dung chân hỏa hình thức chiến đấu là không cần mệnh của mình, cũng đừng mạng của người khác. Mà Tả Tiểu Đa hình thức chiến đấu lại là đã muốn mạng của người khác, cũng muốn mệnh của mình. Cái này nghe tựa hồ là ý tứ một dạng, nhưng kỹ càng châm trước, truy đến cùng bên trong, cả hai cũng không giống nhau. Tả Tiểu Đa cảm giác được cảm giác kích động này, ẩn ẩn không khỏi sinh ra suy đoán. Năm đó trúc dung tổ vu sở dĩ như vậy tính tình, chưa hẳn không phải nhận lấy cái này trúc dung chân hỏa ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác, thói quen thành tự nhiên. Tự nhiên mà vậy, nếu là ta cuối cùng cũng thay đổi thành như thế, Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi lạnh run. Ta hiện tại hay là cái con tôm nhỏ, chỗ nào chịu đựng như thế mãng a? Tấu chương viết có chút không đúng, ta buổi tối hảo hảo ngẫm lại. Muốn hay không dạng này đường dây này xuống dưới, nếu như không được, ta lại sửa chữa sau nói cho mọi người nhìn lại một lần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.